Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 21, bên bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà và Kỳ Lãng dạo bước bên lề đường đầy ánh đèn neon lấp lánh. Bạch Hà cúi đầu mải mê lướt nhóm lớp, còn Kỳ Lãng thỉnh thoảng kéo tay áo cô, để tránh cô va vào người khác hoặc cột đèn. Nhóm lớp đang sôi nổi bàn luận về điểm số mới công bố. Hầu hết các bạn đều đạt kết quả tốt, nhiều người trong lớp trọng điểm đạt trên 600 điểm. Tất nhiên, trong những thời điểm như vậy, có người vui, có người buồn, những bạn đạt điểm cao, hoặc đạt điểm làm hài lòng bản thân và gia đình, đều xuất hiện trong nhóm để hỏi thăm điểm của nhau. Những người nghĩ mình không đạt được điểm tốt thì đều im lặng. Thi đại học đối với những học sinh từ gia đình bình thường như Bạch Hà, chính là cơ hội thay đổi cuộc đời một lần duy nhất. Có bạn trong nhóm nghe tin ở đâu đó nói rằng, năm nay thủ khoa khối xã hội ở lớp chúng ta, không phải bàn cãi, chắc chắn là Kỳ Lãng rồi. Bảy, Bạch ta đạt bao nhiêu điểm vậy? Mọi người đều tò mò về điểm số của Kỳ Lãng. Nếu thủ khoa khối xã hội thực sự ở lớp này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Kỳ Lãng. Cả khối xã hội, Kỳ Lãng luôn đứng đầu bảng xếp hạng, hơn người đứng thứ hai cả mấy chục điểm. Nếu cậu ấy không phải thủ khoa, thì không ai dám làm thủ khoa nữa. Bạch Hà nghe điện thoại của Kỳ Lãng liên tục đổ chuông, nhưng cậu ta không thèm nhìn, thậm chí phiền phức nên đã tắt mạng luôn, không muốn trả lời tin nhắn. Cậu ta lười biếng, tiếp tục chơi game Vương Giả Vinh Diệu. Tay cũng không rảnh, Bạch Hà mải mê trong niềm vui về điểm số của mình, quên luôn việc hỏi điểm số của Kỳ Lãng. Thực ra không cần hỏi, cậu ta luôn ổn định, chưa bao giờ gặp sai sót. Nhưng cô vẫn khá tò mò về chuyện thủ khoa khối xã hội. Bèn hỏi, bảy, cậu được bao nhiêu điểm vậy? Kỳ Lãng ta, cậu ta chỉnh lại, không lễ phép gì cả. Được rồi. Kỳ Lãng ta, cậu được bao nhiêu điểm? Muốn biết, cậu ta nâng đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn cô một cái. Ừ, học tiếng heo kêu cho tôi nghe. Tôi sẽ nói cho cậu biết, ngớ ngẩn. Đã lớn thế này rồi mà còn chơi mấy trò thời mẫu giáo. Cậu học tiếng heo kêu đáng yêu lắm. Tôi muốn nghe. Không đâu, tôi đã lớn rồi. Cậu ta thản nhiên nhìn cô một chút. Chưa thấy lớn lắm. Cô gái nhỏ bị cậu ta trêu đến đỏ mặt, giận dỗi tăng tốc bước đi. Kỳ Lãng chạy theo, tay ôm từ phía sau, vừa chơi game vừa kéo cô đi. Tôi không rảnh mắt, dẫn đường cho tôi. Nhiều người qua đường, đặc biệt là các cô gái, ánh mắt đổ dồn vào chàng trai đẹp trai này, nhìn rồi lại nhìn, quay đầu lại vẫn nhìn. Cậu ta không nhận ra mình thu hút thế nào, khiến Bạch Hà vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Từ nhỏ đã vậy, có nhiều cô gái mong được cậu ta trêu chọc, nhưng cậu ta chỉ thích đùa giỡn với Bạch Hà, khiến cô đỏ mặt như lửa. Cậu ta lại càng vui. Kỳ Lãng, buông tôi ra, không muốn biết điểm số của tôi nữa sao? Cậu muốn nói thì nói. Không cao lắm, vậy là bao nhiêu? 706. Vừa dứt lời, Bạch Hà giật mạnh tay cậu ta hét lên. Trời ơi, cậu thật sự vượt qua 700 điểm rồi. Nên biết, thủ khoa khối xã hội năm trước, trường thực nghiệm, tổng điểm cũng chỉ hơn 670. Khối xã hội mà vượt qua 700 điểm là rất hiếm. Nhiều năm rồi, trường nhất trung chỉ có mỗi Kỳ Lãng thôi. Kỳ Lãng, cậu chắc chắn là thủ khoa khối xã hội rồi. Bạch Hà phấn khích lắc mạnh cánh tay cậu ta. Tuyệt vời quá, vui thế sao? Tất nhiên rồi, cậu là thủ khoa mà. Bạn của tôi là thủ khoa khối xã hội đấy. Cô muốn tuyên bố tin vui này với cả thế giới. Tôi thật sự tự hào. Được rồi, cậu ta bị cô làm mất tập trung trong game. Kỳ Lãng, đạt điểm cao như vậy, cậu, Bạch Hà muốn hỏi cậu ta sẽ chọn trường nào, nhưng sợ nghe được tin làm mình thất vọng, càng sợ cậu ta nói hai từ du học. Thôi, không hỏi nữa, giống như đà điểu vùi đầu vào cát. có thể ở bên cậu ta thêm một ngày, thì coi như được một ngày. Gì cơ? Cậu ta thấy cô nói nửa chừng, hỏi lại, Kỳ Lãng, 635 có thể vào Đại học Hồng Kông không? Cậu muốn vào Đại học Hồng Kông? Không, không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Bạch Hà sợ cậu ta phát hiện tâm sự của mình, vội nói, chỉ là muốn hiểu thêm về các trường đại học trọng điểm hiện nay. Đại học Hồng Kông năm ngoái khối xã hội điểm chuẩn là 623. Cậu hơn năm ngoái mười mấy điểm, chắc không vấn đề gì lớn, nhưng chủ yếu là xem ngành. Có ngành điểm chuẩn khá cao, có ngành thậm chí không tuyển sinh trong nước, chỉ hơn mười mấy điểm, vậy là vẫn rất nguy hiểm. Bạch Hà lại hỏi, học phí có cao không? Có học bổng thì cũng tạm, chi phí sinh hoạt có thể cao hơn trong nước một chút, cũng không vấn đề gì lớn. Nếu cậu không có tiền ăn uống mua sắm, cứ tìm tôi, biết cậu có tiền rồi. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không khách sáo với cậu. Dù nói vậy nhưng Bạch Hà không bao giờ mượn tiền của Kỳ Lãng. Bất kỳ ai khác có thể, nhưng không phải Kỳ Lãng. Đúng rồi, bạn nhỏ của cậu thế nào rồi? À, Bạch Hà đẩy nhẹ cậu ta. Mải nói chuyện với cậu, quên luôn hỏi cậu ấy rồi. Chính cậu quên, còn trách tôi. Đúng, trách cậu. Được rồi, trách tôi. Bạch Hà vội lấy điện thoại gọi cho Ngôn Dịch, nhưng đầu dây bên kia là giọng nữ hệ thống lạnh lùng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Cậu ấy tắt máy rồi. Bạch Hà lo lắng nhìn Kỳ Lãng. Đừng nói là điểm thấp nhé. Không thể nào, Kỳ Lãng quả quyết nói. Cậu ta rất giỏi giả vờ, luôn có phong độ ổn định. Ổn định gì chứ? Điểm số của cậu ấy luôn biến động, tụt dốc cũng là chuyện thường. Bạch Hà hơi lo lắng cho Ngôn Dịch, cúi đầu nhắn tin cho cậu ấy. Lily, cậu đang ở đâu? Thấy tin nhắn thì trả lời ngay. Gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, vẫn không có ai bắt máy. Bạch Hà thật sự lo lắng, chạy nhanh về quán ăn của bố mẹ để tìm cậu. Đến nơi, mẹ cô Đường Hân đi ra đón. Có kết quả rồi. Thế nào? Mẹ không dám gọi điện cho con nữa. Mẹ, Ngôn Dịch có ở đây không? Ngôn Dịch không đến. Điểm số của con thế nào? Bạch Tín Thành nhìn thấy Bạch Hà cũng vội vàng từ trong bếp chạy ra, dùng khăn lau mồ hôi đầy đầu. Con gái, con thi đậu không? Con biết điểm rồi, 365 điểm. Thật sự là ba mẹ không thấy Ngôn Dịch à? Cô nói đầy lo lắng. Cái gì? Cái gì? Đường Hân mặt mày ủ rũ, ôm chặt lấy Bạch Tín Thành. Tôi nghĩ Bạch Hà có thể thi tệ, nhưng thật không ngờ lại tệ đến vậy. Dù sao thì bố nó cũng không thông minh mà. Bạch Tín Thành vỗ vai vợ. Không còn cách nào khác. Con gái chúng ta chỉ có trí thông minh bình thường, không thể trông đợi nó giống như Kỳ Lãng. Tôi không đòi hỏi nó phải giống Kỳ Lãng, nhưng con bé đã nỗ lực học ngày học đêm, thi được 300 điểm. Đầu óc nó thật sự có vấn đề rồi. Đường Hân thực sự muốn khóc. Sau này chắc nó phải thừa kế quán ăn này của anh thôi. Thế thì tôi phải nhanh chóng kiếm tiền để dành nhiều hơn cho con. Bạch Hà, cô thật sự lo lắng đến mức lưỡi cũng rối loạn, vội vàng nói, không phải, con nói sai rồi, không phải 365 điểm. Kỳ Lãng cười nói, chú, gì, Bạch Hà thi được 635 điểm, đủ điểm vào trường trọng điểm rồi. Thật không? Đương nhiên, nghe thấy thế, Đường Hân và Bạch Tín Thành như từ địa ngục bay lên thiên đường. Vui mừng đến mức tức giận, Đường Hân bước tới gõ đầu Bạch Hà, chống tay vào hông, con bé này, sao nói năng không cẩn thận vậy, lưỡi con bị líu lại mà. Bạch Hà nhìn thấy hai người vui mừng như vậy, nhớ lại trong điện thoại họ từng nói điểm số không quan trọng. Con vẫn là con gái cưng của bố mẹ. Không phải đâu, điểm số vẫn quyết định cách đối xử. Tốt lắm. Con gái của bố mẹ thật giỏi. Con gái của bố mẹ sắp vào đại học rồi. Bạch Tín Thành khoe với tất cả khách trong quán. Hôm nay miễn phí đồ uống. Tôi mới, con gái tôi thi đậu đại học rồi. Ha ha, được 635 điểm. Quán ăn tràn ngập tiếng hò reo chúc mừng. Mọi người đều khen ngợi Bạch Tín Thành. Nói rằng ông thật sự đã vượt qua khó khăn. Con gái đã thành đạt. Còn xa lắm, còn phải cố gắng nhiều hơn. Bạch Tín Thành cười đến mức miệng gần như nứt ra. Đường Hân cũng vui mừng. Nhưng thấy Bạch Hà vội vàng như vậy, liền hỏi, con tìm Ngôn Dịch làm gì? Em ấy tắt máy, con lo lắng quá, sợ em ấy thi không tốt. Một mình không biết đi đâu. Đúng vậy, Đường Hân gọi điện cho Ngôn Dịch, cũng nhận được thông báo tắt máy. Thằng bé này từ nhỏ đã suy nghĩ nhiều. Đừng nói là thi không tốt thật. Một cô ở bàn bên cạnh nghe thấy họ nói chuyện, cầm bát lên góp lời. Năm ngoái, con trai nhà ông Tần bên kia đường, vì thi không tốt, bị bố mẹ mắng, một đêm mất tích, sáng hôm sau tìm thấy thi thể dưới biển, làm bố mẹ nó đau lòng lắm. Bây giờ các cháu áp lực lớn, không chịu nổi, nhiều cháu không khỏe mạnh về tâm lý. Những lời này làm Đường Hân và Bạch Hà sợ tái mặt. Đặc biệt là Bạch Hà, nếu không có Kỳ Lãng nhanh tay đỡ cô, chắc cô đã ngã xuống. Không đến mức đó đâu. Kỳ Lãng nói nhẹ nhàng. Ngôn Dịch không phải người như vậy. Chuyện này không thể đánh cược được. Đường Hân hoảng hốt nói. Thi đại học quan trọng như vậy. Còn chúng ta lại cố gắng như thế. Nếu thật sự thi không tốt mà nghĩ quẩn. Chúng ta biết nói gì với bố mẹ em ấy đây. Con đi tìm em ấy. Bạch Hà nói xong liền chạy ra khỏi quán. Đường Hân đuổi theo, Bạch Tín Thành thấy vậy cũng đi theo. Cùng đi tìm thôi, bố mẹ ở lại quán đi. Nếu Ngôn Dịch về lại quán thì sao? Với lại còn nhiều khách, không thể bỏ mặc được. Được, con cùng Kỳ Lãng đi tìm đi. Bạch Hà và Kỳ Lãng quay về nhà. Kỳ Lãng lấy chiếc mô tô Harley đã lâu không dùng ra. Chở Bạch Hà đi dọc theo đường bờ biển. Nếu Ngôn Dịch không về nhà, có thể cậu ấy đang ở biển. Nghĩ đến lời cô kia nói về thi thể tìm thấy năm ngoái, Bạch Hà thật sự sợ hãi. Đừng lo lắng quá, cậu ấy không như vậy đâu. Tôi biết em ấy không như vậy. Nhưng, chuyện này giống như bị chó cắn phải tiêm vaccine phòng dại. Thường thì không sao, nhưng nếu có chuyện thì lại là vấn đề lớn. Không thể đánh cược được. Kỳ Lãng lái xe nhanh chóng dọc theo bờ biển. Bạch Hà mở to mắt nhìn những người đi dạo trên bãi cát. Tìm kiếm bóng dáng Ngôn Dịch. Chẳng bao lâu, cô thật sự nhìn thấy em ấy. Em ấy đang ngồi một mình ở bờ biển. Gió thổi tung mái tóc ngắn. Gương mặt như một bức tranh thủy mặc. Biểu cảm cũng trầm lặng. Đèn câu cá lập lòe phía xa làm nền cho cậu ấy. Ngôn Dịch. Bạch Hà nhảy xuống xe. Em đang làm gì ở đây? Nghe tiếng gọi đầy lo lắng. Ngôn Dịch quay lại nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh như đêm lạnh lẽo phủ sương. Trong tay cậu ấy là một hòn đá cuội. Cậu ném nó đi. Bạch Hà chạy nhanh đến bên cạnh cậu. Nắm chặt lấy tay áo cậu như sợ cậu chạy mất. Tâm trạng không tốt nên ra đây đi dạo một chút. Ngôn Dịch mơ hồ nhìn cô. Rồi lại nhìn Kỳ Lãng đang dựa vào mô tô. Có chuyện gì sao? Điện thoại của em tắt máy. Ngôn Dịch lấy điện thoại ra nhìn. Nhẹ nhàng nói. Thật vậy, nghe giọng điệu bình thản của cậu. Bạch Hà thực sự, cảm xúc như vỡ đê. Không thể kiềm chế. Nước mắt như hạt đậu tràn xuống. Cô nấc lên. Em làm cái gì vậy? Em làm chị lo chết đi được. Em một mình ra biển làm gì? Không nghe điện thoại, làm chị sợ chết khiếp. Thấy cô khóc, Ngôn Dịch mới luống cuống, vội vàng cúi người an ủi, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt cho cô. Điện thoại thật sự hết pin rồi. Tôi chỉ muốn ra biển hít thở không khí. Tĩnh tâm lại, tôi không làm điều gì dại dột. Chị biết mà, Bạch Hà ôm chặt lấy eo cậu, dùng hết sức mình. Siết chặt cậu, Bạch Hà như sợ mất đi cậu ấy bất cứ lúc nào. nếu em thật sự có chuyện gì, chị phải giải thích thế nào với chú Ngôn đây? Em phải hứa với chị là em sẽ bình an vô sự. Ngôn Dịch chậm rãi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt cô, ngón tay luồn vào tóc cô. Bạch Hà, tôi sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Đừng lo, tiếng khóc của cô gái dần dịu lại. Cô bình tĩnh hơn nhưng vẫn không buông tay khỏi cậu. Sự gắn bó và dựa dẫm của cô đối với cậu đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Chính cô cũng không nhận ra. Cô không thể rời xa Ngôn Dịch. Thì không tốt thì đã sao chứ? Cô nhẹ nhàng vuốt tóc ngắn của Ngôn Dịch như vuốt ve một chú chó nhỏ. Sau này chị có thể nuôi em mà. Nhất định không để em đói. Chị Bạch Hà, tôi quan trọng với chị đến vậy sao? Ngoài bố mẹ ra, tôi còn quan trọng hơn bất kỳ ai. Cậu đang nói gì ngớ ngẩn thế? Tất nhiên rồi, cô không do dự. Ngôn Dịch siết chặt cô hơn. Nâng đôi mắt đen, lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Lãng. Kỳ Lãng một tay đút túi, dựa vào xe, nhíu mày nhìn cậu. Cậu hiểu ánh mắt lặng lẽ đầy uy hiếp của Ngôn Dịch. Đó là ánh mắt của loài thú đực đang tuyên bố chủ quyền. Cách chương.